Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 cuối năm, lại gặp Tịch Tám, bất chi bất giác, lại là một năm cuối năm. Sáng sớm hôm đó, Dược Vương trong sơn trang bên ngoài trải rộng trắng như tuyết tuyết động. Cây cối mái hiên tảng băng rủ xuống, gió lạnh điều hiu. Tô Trần sửa sớm xong một canh giờ phù du thiên chi chập phục quyết. Thân mang một bộ áo xanh, như thường ngày bình thường đến tạp dịch đường đại viện. Lại trông thấy không ít các đệ tử đang bận rộn lấy tổng vệ sinh. Xin mời hương, cúng ông táo, chuẩn bị nghênh đón tiết khánh. Còn có một số tạp dịch đường mới nhập môn thiếu niên đệ tử. Tại Khổng Tâm Xảo mấy năm thanh các sư huynh sư tỷ chỉ đạo dưới. Chế tác từng chiếc treo trên cao đèn lớn lồng đỏ. Dùng tế trúc ống lấp bên trên quặng nitrat kali chế thành rất nhiều bạo can. Dùng để khu trục ôn tà. Còn có đệ tử thì đang chuẩn bị lấy cháo mồng 8 tháng chạp. Gà vịt thịt cá mấy tế tự phẩm. Tạp dịch trong đại viện tràn đầy cười đùa âm thanh. Phi thường náo nhiệt, lại là ngày mồng 8 tháng chạp rồi. Tô Trần thấy này hàng năm một lần quen thuộc tình cảnh. Không khỏi sững sờ, vừa rồi nhớ tới, ngày mai sẽ là ngày mồng 8 tháng chạp. Tâm tình của hắn thấp xuống, khẽ thở dài. Những năm này, mỗi khi gặp ngày mồng 8 tháng chạp, hắn tổng là nhớ tới chính mình trước kia tại xung quanh trang lão nhà. Cùng cha mẹ cùng một chỗ tế tự tiên tổ. Sau đó tại lão thuyền đánh cá bếp lò. Nấu chín vị mặn cháo mồng 8 tháng chạp. Kiểu gì cũng sẽ nhiều hơn bên trên một muỗng nhỏ mỡ heo. Nhỏ hạt thịt nát. Một chút muối ăn cùng đủ loại hành tỏi. Bay lên nồng đậm bánh rán dầu khí. Nhị đệ cùng tam muội bưng lấy tiểu mộc bát ở một bên trách móc kêu. Trông mong nhìn bếp lò trong cái hũ cháo mồng 8 tháng chạp. Một bộ gào khóc đòi ăn dáng vẻ. Náo nhiệt lại vui vẻ. Cái kia đoạn sung sướng tháng ngày. Không biết, cha mẹ có mạnh khỏe. Nhị đệ tam muội có thể đặt mua quần áo mới. Những năm này, hắn thường nắm trương đồ tể hướng xung quanh thôn trang mang kèm ngân lượng trở về. Trương Thúc tới Dược Vương Sơn Trang thăm viếng Thiết Ngưu thời điểm. Cũng chưa từng nói qua xung quanh nhà cái bên trong có gì không ổn chỗ. Chỉ là thay cha mẹ mang hộ tới mấy câu. Dặn dò hắn hào hào ở tại tạp dịch đường làm việc. Chớ quải niệm trong nhà. Dùng báo Dược Vương Bang thu lưu tri ân. Nghĩ đến, trong nhà hẳn là hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là, một năm kia lạnh đông lạnh tháng chạp. Hắn bi thương rời nhà trốn đi, đi vào Cô Tô huyện thành cầu sinh sống, kém chút chết đói đầu đường, may mắn được hảo huynh đệ A Sửu tiếp tế một lần. Vượt qua cửa ải khó, gia nhập Dược Vương Bang sau mới nấu qua cái kia đoạn lang bạt kỳ hồ tháng ngày. Nhớ tới năm đó mùa đông, hắn thường trong mộng bừng tỉnh ngồi dậy, trong lòng lo sợ không yên, trắng đêm khó ngủ. Cũng không biết bao lâu mới có thể cởi ra này trong lòng chi kết. Tô Trần đang muốn đến, bầu trời lại rơi chậm chậm lên tiểu tuyết tiêu xài. Lại tuyết rơi, còn là bình thường lạnh buốt. Tô Trần vẻ mặt có chút ảm đạm, duỗi đầu ngón tay tiếp được một băng hàn bông tuyết. Sững sờ nhìn say mê, phảng phất độc cô khác hẳn gì thế. Tô sư huynh, này làm sao rồi? Đúng vậy a, Tô sư huynh vẻ mặt có chút ảm đạm, không dễ nhìn, có phải hay không nhiễm lên phong hàn? Sư huynh thật tốt nghỉ ngơi. Trong nội đường sống, có chúng ta đâu, một chút ra vào tạp dịch đại viện cấp thấp tạp dịch đệ tử nhóm. Thấy Tô Trần ngây người, không khỏi kỳ quái, dồn dập chào hỏi, có chút lo lắng, chỗ nào a? Tô sư huynh đây là càng ngày càng có phong phạm cao thủ. Hắn trông thấy tuyết bay say mê. Tất nhiên là đúng tu luyện lòng có cảm ngộ. Nghĩ đến khoang thế tuyệt học. Cùng chúng ta những tu luyện này thiên phú thấp đệ tử nhưng khác biệt. Khổng Tâm Sảo đang bận bịu dạy mấy tên người mới thiếu nữ đâm đèn lồng đỏ. Nghe chúng cấp thấp bọn tạp dịch nghị luận, không khỏi cười đùa nói, vẻ mặt có chút hâm mộ. A, Tô Trần sờ lên mũi, cười một tiếng, trước đây không lâu, hắn hướng về phía trong nội đường nhận một khối trung cấp chấp sự lệnh bài. Nhị lưu cảnh giới đệ tử, liền có thể tấn thăng tạp dịch đường trung cấp chấp sự. Đây là hắn che giấu phần lớn thực lực, nếu không, dựa theo chân thực tu vi, hắn đã sớm tấn thăng cao cấp chấp sự, gần với tạp dịch đường đang phó đường chủ, thuộc về tạp dịch đường cao cấp quản sự tầng. Tô Trần không muốn dẫn tới quá nhiều phiền phức, cũng không muốn đi làm trong đường cao cấp quản sự, cho nên chỉ coi trung cấp chấp sự thuận tiện, nhưng hắn điệu thấp. Tại tạp dịch đường những người khác trong mắt, nhưng là khác rồi, dùng Tô Trần trẻ tuổi tuổi tác. Tại tạp dịch đường mấy trăm trong hàng đệ tử, ngắn ngủi 4-5 năm liền đột phá nhị lưu cảnh giới. Tấn thăng trung cấp chấp sự, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. 3 năm này, rất nhiều đệ tử mới gia nhập tạp dịch đường. Chúng người mới các đệ tử đều đưa Tô Trần xem như tạp dịch đường trẻ tuổi cao thủ đến đối đãi. Cực kỳ khâm phục cùng kính trọng. Lại nói, Tô Trần người tốt thân thiện. Tại tạp dịch đường từ trước tới giờ không khi dễ vãn bối người mới. Thanh danh luôn luôn rất tốt. Liền tạp dịch đường cao tầng cũng có chút tán thưởng. Chu Miệt Nhãn mỗi lần nhìn thấy Tô Trần, trong lòng đều ghen tị phát cuồng. Lại cũng không dám đi trêu chọc Tô Trần, bởi vì hắn cũng bất quá nhị lưu cảnh giới mà thôi. Lăn lộn mấy chục năm mới trộn lẫn cho tới hôm nay địa vị này. Có khả năng đoán được, Tô Trần mới 17 tuổi liền sánh vai với hắn. Tại tạp dịch đường sớm muộn muốn vọt cư trên hắn. Tự nhiên, cũng không dám đắc tội tại Tô Trần. Không có gì. Liền là gần nhất mấy tháng tại trong sơn trang đợi quá lâu. Chưa từng đi ra ngoài. Tâm tình có chút im lìm. Các ngươi làm việc đi. Ta đi huyện thành đi dạo liền tốt. Tô Trần hướng Khổng Tâm Sảo cùng những cái kia người mới tạp dịch đệ tử nhóm cười cười. Thở dài một hơi. Không nghĩ nhiều nữa những phiền não kia sự tình. Nếu ngày mai liền là ngày mồng 8 tháng chạp. Cái kia Cô Tô huyện thành đường đi khẳng định sẽ hết sức náo nhiệt. Cô Tô huyện thành đầu đường, từng nhà đều răng đèn kết hoa, chuẩn bị ngày mai tế tự, khẩn cầu năm sau có một cái bội thu năm. Tô Trần nghĩ đến đi Cô Tô huyện thành địa phương náo nhiệt đi dạo dài sầu. Dính dính ăn mừng bầu không khí, miễn cho trong lòng đổ đắc hoàng, mà lại... 10 dặm 8 hương thôn trấn bách tính vào thành chào hàng đồ Tết. Huyện thành đủ loại quán nhỏ buôn bán đặc biệt nhiều, sẽ theo các nơi mang đến chân quý đặc sản bán. Hắn nói không chừng còn có thể trong huyện thành siêu tập đến mấy thứ linh tài liệu. Nếu là tìm không thấy, coi như là giải sầu đi. Mặt khác, thuận tiện đến Đông Giao thành Hoàng Miếu Hoang tìm A Sửu. Tô Trần gần nhất tại trong sơn trang đóng cửa tu luyện. Đã hơn mấy tháng không gặp A Sửu. Cô Tô huyện thành Đông Giao. Thành Hoàng Miếu Hoang. Một tên trên mặt đen kịt có một đạo thanh sẹo trẻ tuổi võ già. Đang ở trước miếu một khối đất trống luyện võ. Cái trán hai bên huyệt thái dương nhô lên. Bắp thịt cả người rắn chắc. Cõng lên nóng hôi hổi. Hiển nhiên nội gia chân khí có chút hùng hậu. Phốp, A Sửu một đôi tay không tấc sắt cấp tốc đánh ra. Trong nháy mắt xé rách không khí rét lạnh, tuôn ra một hồi kêu khẽ thanh âm. Cương liệt uy mãnh, trước miếu bông tuyết theo gió mà động. Một cỗ mạnh mẽ chân khí hùng hậu tại chung quanh hắn mấy trượng bên trong gợn sóng. Quấy tuyết đọng chung quanh, Tô Trần biết A Sửu ham võ. Trong ngày thường liền ưa thích tại thành Đông Miếu thành Hoàng luyện quyền. Ở đây có rất ít người ngoài sẽ tới quấy rầy. Hắn tới đến Miếu thành Hoàng cách đó không xa. Khi thấy A Sửu tại tu luyện quyền pháp, rất có nhất lưu cao thủ võ học đại thành phong phạm. Cũng không khỏi tán thưởng. Ba năm này, không chỉ là hắn tu vi của mình tăng lên cực nhanh. A Sửu tu vi cùng võ kỹ cũng tiến triển có chút thần tốc. A Sửu tu luyện liền là liều mạng tam lang, say đắm ở trong tu luyện, gần như mỗi ngày đều duy trì dài 4 canh giờ cường độ cao tu luyện. Ngắn ngủi 4-5 năm xuống tới, nhảy lên thành làm nhất lưu trung kỳ cao thủ. Tại Thiên Ưng Môn cũng có thể nói là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất hạng người. Nhất là gần nhất gần nửa năm, Thiên Ưng Môn không ít người mới đệ tử đều biết. Trong môn có một cái tên là A Sửu Võ Sĩ, theo một tên không có chút nào địa vị khổ dịch, tu luyện thành một tên nhất lưu cao thủ, thanh danh lên cao, liền Thiên Ưng Môn cao tầng đều có chút tán thưởng. Thường thường cổ vũ trong môn phái người mới đệ tử, dùng A Sửu làm gương, có thể chịu được cực khổ, nấu được ngày qua ngày khổ luyện. Cùng Tô Trần không giống nhau chính là, A Sửu đi là hoàn toàn cương mãnh chiêu số đường đi. Học võ kỹ chiêu pháp y nguyên lộn xộn, đem Thiên Ưng Môn nhiều đến trên trăm loại hoàn toàn khác biệt võ kỹ chiêu thức. Hoàn toàn hỗn tạp cùng một chỗ. Nguyên bản, đó cũng không phải tốt võ kỹ phương pháp tu luyện, thế nhưng có Tô Trần tự mình mở thảo nhỏ phương thuốc. Dùng thảo dược tôi thể bổ khí, A Sửu hạ đan điền cùng trung đan điền chân khí căn cơ nội tình tu luyện vô cùng ghim chắc. Chỉ cần căn cơ ghim chắc, võ kỹ uy lực tự nhiên là hung mãnh. Lại thêm, này 4-5 năm A Sửu thường xuyên có cơ hội cùng Tô Trần vị cao thủ này luận bàn võ kỹ. Kinh nghiệm thực chiến cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngược lại bị A Sửu xông ra một đầu thích hợp hắn tự thân võ kỹ đường đi đến. Suy nghĩ ra một chút kỳ môn lệch chiêu. A Sửu chuyên luyện, loạn chiêu. Thiên Ưng Môn một chút trẻ tuổi nhất lưu cao thủ không phục. Cùng A Sửu giao thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị A Sửu không bám vào một khuôn mẫu. Không có dấu hiệu nào, phương thức xuất chiêu xáo trộn tiết tấu. Thường thua đầy bụi đất, A Sửu khóe mắt thoáng nhìn Tô Trần xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên dừng lại. Thu Quyền, nói, Trần Ca Nhi, rất lâu không gặp ngươi tới huyện thành, hôm nay làm sao có rảnh tới huyện thành chơi? A Sửu, mấy tháng không thấy. Tu vi của ngươi lại tinh tiến không nhỏ. Ta tại Dược Vương trong Sơn Trang ở lâu. Hôm nay có chút phiền muộn. Liền tới huyện thành đi dạo một vòng. Nghĩ đến ngươi khả năng ở chỗ này tu luyện võ kỹ. Liền trước tới xem một chút. Tô Trần cười nhạt, dạo bước đi vào trước miếu. Ha ha, đúng vậy. Ta thế nhưng là vùi đầu khổ tu 3 tháng. Võ kỹ rất đỗi tinh tiến. Đến, chúng ta luận bàn một chút, thử một chút ta mới học một chút võ kỹ. Xem chiêu, A Sửu đắc ý cười to, đột nhiên túc hạ một chút, hóa thành một đạo quỷ dị thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Mang theo một cỗ gió mạnh hướng Tô Trần mãnh công tới. Liền thi triển tại Thiên Ưng Môn bên trong mới học được mấy cái kỳ chiêu. Tô Trần ánh mắt hơi rét, thân ảnh nhoáng lên. Dưới chân liền đạp mấy bước, đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm mau né A Sửu gần nhất mới học được hiểm chiêu kỳ chiêu. Tô Trần chỉ tu luyện qua 3 cái dễ hiểu nhất cấp độ nhập môn võ kỹ. Nhập môn quyền pháp, thối pháp cùng bộ pháp. Hắn chưa từng tu luyện qua cái gì bên trong. Cao cấp võ kỹ, nhưng hắn qua lâu rồi, dùng chiêu phá chiêu, cảnh giới. Mà là, dùng vô chiêu. Phá vô chiêu, bởi vì đối thủ võ kỹ chiêu thức với hắn mà nói, đều bị trong nháy mắt phân giải thành từng cái đơn giản thân thể động tác. Mà những này thân thể động tác, đối Tô Trần mà nói, hiển nhiên cũng không bí mật có thể nói, dù cho những động tác này ẩn chứa mạnh mẽ chân khí, cũng có được rõ ràng dấu hiệu, Tô Trần chính mình không có chiêu thức, trong mắt hắn. Kẻ địch cũng giống vậy không có chiêu thức. A Sửu chợt quát một tiếng. Hai quả đấm như chớp giật liên kích oanh ra. Hung hãn liệt bá đạo. Vài tấc quyền kình chân khí quyền mang. thấu thể mà ra, đáng tiếc, liền Tô Trần cái bóng đều không dính nổi. Lại đến, A Sửu hét lớn, biết như thế không cách nào đánh thắng Tô Trần. Hắn chợt một chân đạp đất, ẩn chứa mạnh mẽ chân khí một cước, oanh, trước miếu một trượng mặt đất, ba tấc dày phiến đá từng khúc rạn nứt vỡ vụn thành bụi phấn cát mịn. Trong chốc lát cát bay đá chảy, sương mù cát bụi bao phủ 10 trượng xung quanh chỗ, triệt để che đậy tầm mắt, chỉ có tạo ra mảng lớn che chắn tầm mắt cát bụi. Hắn mới có như vậy một tia cơ hội, thừa dịp hỗn loạn, đang luận bàn bên trong thắng như vậy một quyền hai cước. Thế nhưng là, A Sửu khiếp sợ phát hiện, hắn tại đây đầy trời sương mù cát bụi bên trong, lại như cũ dính không đến Tô Trần góc áo. A Sửu toàn lực thi triển một chiêu liên hoàn đá bay. Thất bại, cát bụi bên trong ngược lại đã mất đi Tô Trần tung tích. Không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, Trần Ca Nhi, cát bụi tràn ngập, ngươi lại nhìn không thấy, làm sao còn có thể né tránh ta ra chiêu? Ta nghe được, ta khuyên bảo qua ngươi, ra chiêu nhất định phải để lối thoát, bằng không gặp được cao thủ sẽ chịu đau khổ. Tô Trần bình thản nói, nhấc chân bay quét, trong nháy mắt đá vào A Sửu trên đùi. Lực đạo, thế nhưng đủ để trong nháy mắt khiến cho A Sửu mất đi cân bằng. A Sửu, phù phù, một tiếng, ngã trên mặt đất, liền ỉu xìu, khổ tu mấy tháng, vẫn chưa được, dùng hắn nhất lưu trung kỳ cảnh giới. Bây giờ tại Thiên Ưng Môn cùng tuổi trẻ tuổi trong đồng lứa khó gặp địch thủ. Lại ngay cả Tô Trần góc áo đều đánh không đến. Phần này thực lực, kém không phải một điểm nửa điểm. Đây không phải cùng ngươi luận bàn, mới xử toàn lực mà. Ai, thôi, không đánh, chờ ta lại tu luyện cái 10 năm. Đến nhất lưu hậu kỳ, sớm muộn có thể theo đuổi thực lực của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.